Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52 vì sinh tồn. Lưu Vũ ba người cảm thấy hảo hận. Bọn họ hận không thể trở lại mấy ngày hôm trước mới vừa nhặt được 10 đồng tiền thời điểm. Phe phẩy bả vai nói cho chính mình. Mặc kệ nhặt được bao nhiêu tiền, đều phải nộp lên cấp lão sư. Không nhặt của rơi là cái hảo thói quen. Lưu Vũ lại sợ hãi lại ủy khuất. Ta cấp trên đường khất cái tiền đều không ngừng 10 khối. Hiện giờ ta thế nhưng vì 10 đồng tiền đáp thượng chính mình mệnh. Ta mệnh cũng quá không đáng giá tiền. Lưu Vũ bên người hai cái bạn cùng phòng cũng rưng rưng gật đầu. Lần này lúc sau, bất luận bọn họ ở trên đường nhìn đến bao nhiêu tiền, đều sẽ không nhạt. Lưu Vũ đáng thương hề hề mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Học muội, chúng ta còn có thể cứu chữa sao? Trên mặt hắn tràn đầy chờ mong. Ở hắn xem ra, Hứa Chiêu nếu có thể phát hiện mua mệnh tiền sự tình, nói vậy cũng có biện pháp giải quyết. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng chờ mong mà nhìn Hứa Chiêu. Tôn Trường Hồng bởi vì ở thư viện học tập, không có cùng bọn họ đồng hành. Lần này may mắn thoát nạn. Hắn một bên cảm khái học tập có thể cứu mạng, một bên thế bạn cùng phòng lo lắng, cũng cùng nhau mắt trông mong mà nhìn Hứa Chiêu. Bị bốn song đáng thương hề hề đôi mắt nhìn chăm chú vào. Hứa Chiêu không có cô phụ mấy người chờ mong. Có biện pháp giải quyết. Hứa Chiêu nhìn về phía Lưu Vũ. Các ngươi nhặt được trang 10 đồng tiền bao lì xì ở đâu? Hứa Chiêu ngữ khí chắc chắn. Cho dù không thấy được, cũng biết Lưu Vũ khẳng định không đem bao lì xì ném. Lưu Vũ càng thêm cảm thấy Hứa Chiêu thần. Một bên nói cho Tôn Trường Hồng bao lì xì gửi địa chỉ. Một bên nghi hoặc, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Bọn họ ba người dùng 10 đồng tiền mua băng côn lúc sau. Thế nhưng không có ném bao lì xì, mà là đem bao lì xì thu lên, còn đặt ở giữa phòng ngủ. Hiện tại ngẫm lại, cái này hành vi nơi trốn kỳ quái. Căn bản không phù hợp tính cách của bọn họ. Tôn Trường Hồng bước nhanh chạy tiến phòng ngủ, đem đặt ở tủ đầu giường chung bao lì xì đem ra. Này bao lì xì thế nhưng không phải giấy làm, mà là một loại đặc chế màu đỏ vải bông chế thành. Hứa Chiêu bắt được bao lì xì lúc sau, đem bao lì xì mở ra, bao lì xì lại có một nắm tóc. Lưu Vũ run run, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bọn họ lúc ấy cũng không biết vì cái gì, thế nhưng chủ động đem cái này quỷ dị bao lì xì giữ lại. Tinh tế nghĩ đến, bọn họ phảng phất bị thứ gì mê hoặc giống nhau. Lưu Vũ lẩm bẩm tự nói bị bên cạnh Tôn Trường Hồng nghe được. Hắn nghĩ tới Hứa Nguyện Oa Oa sự tình, lòng còn sợ hãi mà nói, ta mua Hứa Nguyện Oa Oa thời điểm cũng là như thế. Phảng phất bị mê hoặc dường như, hai người hai mặt nhìn nhau, rất có một loại anh em cùng cảnh ngộ hương vị. Bao lì xì thượng bị hạ ác chú, xác thật có mê hoặc người thường lực lượng ở. Hứa Chiêu nhìn tóc, đây là sau lưng người đầu tóc, hắn đó là thông qua tóc thi triển ác chú. Hứa Chiêu không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp bật lửa tóc, tóc bỏng cháy thời điểm phát ra một cổ tận trời xú vị. Đồng thời có khói đen từ đầu phát thượng toát ra, khói đen thẳng tắp hướng về phía trước thổi đi, rất là quỷ dị. Lưu Vũ mấy người ở tóc bật lửa thời điểm, tựa hồ nghe đến kỳ dị động tĩnh, chờ bọn họ lắng nghe thời điểm rồi lại cái gì đều không có. Ở tóc đốt tới một nửa thời điểm, Hứa Chiêu dùng để thiêu tóc ngọn lửa, đột nhiên trở nên lúc sáng lúc tối lên. Lưu Vũ sốt ruột, học muội, hỏa muốn tiêu diệt. Ở Hứa Chiêu bật lửa tóc lúc sau, Lưu Vũ liền phát hiện bụng đau đớn giảm bớt. Nhìn đến thiêu đốt tóc ngọn lửa muốn tắt, mới có thể cứ như vậy cấp. Hứa Chiêu, gì, một tiếng, ngay sau đó từ cặp sách chung lấy ra một chương lôi hỏa phù. Dùng lôi hỏa phù dẫn châm ngọn lửa tiếp tục bỏng cháy. Đồng thời an ủi Lưu Vũ. Không cần lo lắng, hẳn là sau lưng người thiên sư động thủ. Lưu Vũ càng khẩn trương. Đây chính là hai cái đại sư đấu pháp. Hứa Chiêu có thể hay không bị thương. Hắn nguyên bản cho rằng trên tóc ngọn lửa sẽ lúc sáng lúc tối một thời gian. Không nghĩ tới Hứa Chiêu lấy ra lôi hỏa phù lúc sau. Ngọn lửa tạch một chút biến đại. Tóc hoàn toàn châm thành cho tàn. Lưu Vũ, tổng cảm thấy đại sư đấu pháp cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Hứa Chiêu tựa hồ có chút quá mức nhẹ nhàng. Hứa Chiêu cảm thấy lôi hỏa phù thật tốt dùng. Từ ở cổ mộ trung khai quật ra lôi hỏa phù tác dụng lúc sau. Nàng hiện tại tùy thân mang theo nhiều nhất bùa chú chính là lôi hỏa phù. Lôi hỏa phù thật là tập trừ ta. Đốt lửa với một thân ở nhà chuẩn bị bùa chú. Nghĩ đến trước mặt mấy người là Tiêu Tiền thỉnh nàng tới làm việc. Hứa Chiêu cho bọn hắn mỗi người tặng mấy chương lôi hỏa phù. Xem như tặng phẩm, Lưu Vũ mấy người thật cẩn thận đem lôi hỏa phù thu hảo. Ở tóc hoàn toàn châm tận lúc sau, Lưu Vũ ba người bụng không đau. Lưu Vũ kinh hỉ, này ác chú phá sao? Hứa Chiêu đem bên ngoài bố chế bao lì xì cũng ném vào hỏa cùng thiêu sạch sẽ. Tùy ý nói, chú giải, bất quá còn có một vấn đề muốn giải quyết. Lưu Vũ nghi hoặc, cái gì vấn đề, hắn cũng không đau, như thế nào còn sẽ có vấn đề. Đối phương là bị quỷ quấn lên, cho nên mới tưởng thông qua mua mệnh tiền phương thức rời đi quỷ chú ý, các ngươi nghe được nói nhỏ thanh. Tiếng bước chân, làm ác mộng, hoặc là bụng đau, đều là bị quỷ quấn lên biểu hiện, nghe được Hứa Chiêu nói. Lưu Vũ ba người biểu tình cứng lại rồi. Lưu Vũ khẩn trương hề hề. Ác chú không phải giải sao? Quỷ hẳn là cũng rời đi đi. Lại là mua mệnh tiền. Lại là bị quỷ quấn lên. Thật sự là có chút đột phá Lưu Vũ ba người tam quan. Bọn họ chỉ là bình thường học sinh. Tuy nghe Tôn Trường Hồng nói hứa nguyện oa oa sự tình. Nhưng bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Ngay từ đầu cảm thấy Tôn Trường Hồng là lừa bọn họ. Nhưng ai ngờ đến chính bọn họ sẽ gặp được như vậy quỷ dị sự tình đâu. Hứa Chiêu lắc lắc đầu. Ác chú đã giải. Nhưng quỷ lại nhớ kỹ các ngươi hơi thở. Còn sẽ tiếp tục dây dưa các ngươi. Lưu Vũ lắp bắp. Kia làm sao bây giờ? Hứa Chiêu ngữ khí nhẹ nhàng. Chỉ là quỷ nói. Ngược lại hảo giải quyết. Chờ quỷ xuất hiện thời điểm. Ta cùng nàng nói một chút đạo lý. Nói cho nàng tìm lầm người. Là có thể giải quyết. Lưu Vũ ba người bị Hứa Chiêu nhẹ nhàng biểu tình ảnh hưởng. Không khỏi cũng thả lỏng chút. Không như vậy sợ hãi. Nhưng bọn hắn vẫn là khẩn trương. Thật sự có thể nói phục quỷ sao? Như thế nào nghe đi lên có chút không khoa học đâu. Bọn họ không có gặp qua Hứa Chiêu bạo lực tấu quỷ. Trong lòng có hoài nghi là bình thường. Tôn Trường Hồng lại một chút không lo lắng. Chỉ là nghe được Hứa Chiêu trong miệng thuyết phục. Tôn Trường Hồng biểu tình vi diệu lên. Hứa Chiêu vẻ mặt tự tin mà đối với Lưu Vũ ba người hứa hẹn. Các ngươi yên tâm. Ta nhất am hiểu thuyết phục quỷ. Trong chốc lát chờ quỷ xuất hiện. Ta cùng nàng hảo hảo tâm sự. Tôn Trường Hồng. Hắn muốn nói lại thôi. Nhìn bạn cùng phòng chờ mong ánh mắt. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Tổng cảm thấy bạn cùng phòng trong lòng thuyết phục cùng Hứa Chiêu trong miệng thuyết phục không phải một sự kiện. Dù sao mặc kệ là như thế nào thuyết phục, có thể giải quyết vấn đề là được. Ở Hứa Chiêu thanh âm rơi xuống đồng thời, một bóng hình hiện lên ở mấy người trước mặt, là một cái nữ quỷ. Nàng cái bụng rũ đến trên mặt đất, mặt bị phao sưng, cơ bản nhìn không ra ngũ quan trông như thế nào. Nàng xuất hiện lúc sau, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Vũ ba người. Đinh phán đệ, trả ta mệnh tới. Nàng vươn hai tay hướng tới Lưu Vũ ba người phương hướng bắt lại đây. Lưu Vũ bị cái này đột nhiên xuất hiện quỷ hoảng sợ. Tuy rằng từ Hứa Chiêu trong miệng biết có quỷ, nhưng cùng quỷ diện đối diện thời điểm, bọn họ vẫn là hoảng sợ. Bị nữ quỷ nhằm vào, bọn họ cảm giác chính mình liền chạy cũng không dám chạy. Ở nữ quỷ đem bàn tay đến ba người trên người thời điểm. Hứa Chiêu đem nữ quỷ tay chụp bay. Ý đồ giảng đạo lý. Đinh phán đệ là cái nữ hài tử tên. Trước mặt chính là ba nam nhân. Người không cảm thấy tình huống không đúng sao? Đinh phán đệ loại này tên. Vừa nghe chính là trọng nam khinh nữ gia đình sẽ khởi tên. Bị Hứa Chiêu điểm ra chuyện này. Nữ quỷ hơi hơi sửng sốt. Ánh mắt mê mang lên. Lưu Vũ lập tức nắm lấy cơ hội giải thích nói. Mỹ nữ, ta căn bản không quen biết ngươi. Ngươi tìm lầm người, Hứa Chiêu. Nàng bội phục mà nhìn thoáng qua Lưu Vũ. Là nàng coi khinh Lưu Vũ. Không nghĩ tới hắn trợn mắt nói dối bản lĩnh như vậy cường. Đối với một trương mặt quỷ đều có thể hô lên mỹ nữ hai chữ. Đây cũng là một loại bản lĩnh. Chúng ta đều bị đinh phán đệ hại. Mỹ nữ, người vẫn là đi tìm chân chính đinh phán đệ đi. Lưu Vũ nói xong, nữ quỷ thần sắc hơi giật mình. Mê mang biểu tình chậm rãi tan đi. Tựa hồ muốn khôi phục lý trí. Lưu Vũ nhìn đến nữ quỷ biểu tình buông lỏng. Trong lòng nghĩ, quả nhiên học muội nói thuyết phục phi thường hữu dụng. Nhưng thực mau, bọn họ lại khẩn trương lên. Bởi vì nữ quỷ thu hồi vừa mới trong nháy mắt thất thần. Lần thứ hai biến trở về hung thần ác sát bộ dáng. Nữ quỷ ngửi ngửi trong không khí hương vị. Hung tợn nói, các ngươi trên người chính là đinh phán đệ hương vị. Đừng nghĩ gạt ta. Nữ quỷ phân không rõ ba cái hương vị tương tự người. Rốt cuộc ai là nàng kẻ thù đinh phán đệ? Nếu phân không rõ, bọn họ ba người liền đều đi tìm chết đi. Nữ quỷ biểu tình càng thêm hung ác. Xem nàng tức giận bộ dáng. Lưu Vũ nuốt nuốt nước miếng. Hướng bên người Hứa Chiêu xin giúp đỡ. Học muội, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chạy sao? Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Lưu Vũ. Có chút nghi hoặc, vì cái gì muốn chạy? Ta không phải còn không có bắt đầu thuyết phục nàng sao? Lưu Vũ lại là sợ hãi lại là nghi hoặc. Chẳng lẽ vừa mới Hứa Chiêu cùng nữ quỷ giao lưu không phải tại thuyết phục nàng sao? Ở hắn nghi hoặc thời điểm, liền thấy Hứa Chiêu tiến lên một bước. Một phen túm chặt nữ quỷ trên đầu tóc dài. Đem nàng hung hăng mà tạp tới rồi trên mặt đất. Hứa Chiêu biên tạp nữ quỷ đầu biên nói. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngươi kẻ thù rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là nam hay nữ? Nữ quỷ phát ra hét thảm một tiếng. Tứ chi bất lực mà ở không trung hoa động. Trừ bỏ Tôn Trường Hồng ở ngoài mặt khác ba người trợn mắt há hốc mồm mà nghe nữ quỷ đầu bị nện ở trên mặt đất bang bang thanh. Hứa Chiêu đem nữ quỷ mặt rỗi ở tóc cho tàn biên. Hảo hảo nghe vừa nghe. Đây mới là ngươi kẻ thù hương vị. Nữ quỷ mặt bị rỗi có chút biến hình. Lưu Vũ, đây là học muội nói thuyết phục sao? Nghe được hắn buột miệng thốt ra nghi vấn. Bên cạnh Tôn Trường Hồng bình tĩnh trả lời hắn. Vật lý thuyết phục cũng là thuyết phục một loại. Một hồi vật lý thuyết phục lúc sau. Nữ quỷ trên người hung tính tẫn trừ. Cũng từ vừa mới hốt hoảng mê mang trạng thái trung tỉnh táo lại. Hứa Chiêu nhìn đến nữ quỷ trên người hung khí biến mất. Mới buông lỏng tay ra, vừa mới nếu không phải nàng kịp thời ra tay, trước mặt nữ quỷ chỉ sợ sẽ bởi vì quá mức thù hận trực tiếp sa đọa thành chỉ biết giết người lệ quỷ. Này hẳn là cũng là đinh phán đệ cùng trợ giúp nàng bày ra ác chú thiên sư mục đích. Nữ quỷ một khi trở thành lệ quỷ, liền tính trong lòng có thù hận, cũng rất khó tìm đến chính mình thù hận đối tượng. Nữ quỷ trên người hung khí bị Hứa Chiêu đánh tan. Nàng khôi phục lý trí, rõ ràng mà nhận thức đến Lưu Vũ ba người cũng không phải nàng trả thù đối tượng. Nữ quỷ thật cẩn thận đứng ở mấy người trước mặt. Ta biết sai rồi, thực xin lỗi. Lưu Vũ ba người nguyên bản bị Hứa Chiêu vật lý thuyết phục phương pháp chấn tới rồi. Hiện giờ nhìn đến nữ quỷ như vậy có lễ phép bộ dáng. Lại lắp bắp kinh hãi. Đừng nói, này nữ quỷ chết tương thê thảm. Nhưng thanh âm còn rất ôn nhu. Lưu Vũ bọn họ lần đầu tiên đánh bạo đánh giá nữ quỷ chân thật bộ dạng. Phát hiện nàng ngũ quan sưng to. Hẳn là sau khi chết bị bọt nước. Trừ này bên ngoài, nữ quỷ trên người từ đầu đến chân mỗi một chỗ đều vết thương chồng chất. Nhìn kỹ nói, hẳn là bị người đánh ra tới dấu vết. Cái này nữ quỷ trước khi chết hẳn là bị vô số tra tấn. Là hàm oan mà chết. Khó trách thiếu chút nữa sa đọa thành lệ quỷ. Lưu Vũ ba người vốn chính là mềm lòng sinh viên. Nhìn đến nữ quỷ như vậy thê thảm bộ dáng. Tuy rằng vẫn là sợ hãi nữ quỷ. Trong lòng không khỏi nhiều vài phần đồng tình. Lá gan lớn nhất Lưu Vũ mở miệng hỏi. Chính là đinh phán đệ đem ngươi tàn nhẫn giết hại sao? Nghe được Lưu Vũ nói, nữ quỷ hai mắt lần thứ hai phiếm hồng, thanh âm âm trầm trầm. Không phải nàng, nhưng đầu sỏ gây tội là nàng. Ở đây mấy cái nhân loại, từ nữ quỷ trong miệng đã biết trên người nàng phát sinh sự tình. Nữ quỷ kêu Lý Nguyệt, trước khi chết giống như bọn họ, vẫn là học sinh, đang ở đi học, chẳng qua nàng thành tích không tốt, thượng chính là bình thường trường cao đẳng. Nàng đại một nghỉ hè thời điểm cùng trong nhà phát sinh mâu thuẫn. Dưới sự giận dữ quyết định rời nhà trốn đi. Nhưng bởi vì trên người không có tiền, nàng lâm vào không chỗ để đi quẫn cảnh. Lúc ấy mặt khác mấy cái bạn cùng phòng đều đi trở về. Ký túc xá chỉ còn lại có nàng cùng Đinh Phán Đệ. Nghe nàng nói không chỗ để đi sau, Đinh Phán Đệ liền mời Lý Nguyệt đến trong nhà nàng làm khách. Đinh Phán Đệ quê quán ở nào đó hẻo lánh sơn thôn. Trong nhà rất nghèo, có 4 cái tỉ muội cùng 1 cái đệ đệ. Từ Đinh Phán Đệ tên, liền có thể nhìn ra Đinh Phán Đệ trong nhà phi thường trọng nam khinh nữ. Trăm cây ngàn đắng sinh hạ duy nhất nhi tử. Đối nhi tử phi thường sủng ái. Dựa vào bóc lột 4 cái nữ nhi tới dưỡng dục đứa con trai này. Lý Nguyệt ở ký túc xá thời điểm, thường xuyên nghe được Đinh Phán Đệ nhận được cha mẹ điện thoại. Cùng Đinh Phán Đệ đòi tiền. Lý Nguyệt từng khuyên quá Đinh Phán Đệ thoát ly loại này nguyên sinh gia đình. Nhưng Đinh Phán Đệ mỗi lần đều phi thường yếu đuối mà cự tuyệt. Liều mạng ở bên ngoài kiêm chức, kiếm tiền gửi cho cha mẹ cùng đệ đệ. Lý Nguyệt đối Đinh Phán Đệ hành vi chướng mắt. Ai này không tranh, giận này bất hạnh, cùng Đinh Phán Đệ quan hệ cũng giống nhau. Không nghĩ tới ở nàng rời nhà trốn đi thời điểm, Đinh Phán Đệ thế nhưng mời nàng đi chính mình trong nhà làm khách. Tuy rằng Đinh Phán Đệ trong nhà nghèo, Lý Nguyệt lại không có ghét bỏ. Nàng tỉnh lại chính mình, cảm thấy chính mình trước kia đối Đinh Phán Đệ thái độ quá kém. Lý Nguyệt cảm thấy Đinh Phán Đệ thật là một cái người tốt. Quyết định về sau Đinh Phán Đệ chính là nàng bạn tốt. Lý Nguyệt vui dạo dực mà đi theo Đinh Phán Đệ đi nàng quê quán. Không nghĩ tới này vừa đi liền mở ra nàng bi thảm tao ngộ. Đinh Phán Đệ cũng không có nói dối. Nàng quê quán lại nghèo lại hẻo lánh. Còn có một chút nàng chưa nói. Vùng khỉ ho cỏ gáy ra điêu dân. Đinh Phán Đệ đem nàng mang về tới. Cũng không phải thiệt tình tưởng mời nàng về đến nhà làm khách. Mà là có mục đích riêng. Đinh Phán Đệ duy nhất đệ đệ muốn kết hôn, nhưng bọn hắn ra không có tiền ra không dậy nổi lễ hỏi. Cùng nhà gái cha mẹ vẫn luôn rằng co, thương lượng tới thương lượng đi. Hai nhà người suy nghĩ một cái chủ ý, chính là làm Đinh Phán Đệ trở về cùng đối phương hoán thân. Đinh Phán Đệ có 3 cái tỷ tỷ, các nàng đều kết hôn, chỉ còn lại có Đinh Phán Đệ là độc thân. Nhà gái trùng hợp có 1 cái chưa lập gia đình ca ca. Nhà gái ra ngay từ đầu muốn cách xù lễ hỏi, chính là vì cấp ca ca kết hôn chuẩn bị. Đinh Phán Đệ cha mẹ đồng ý hoán thân, dùng chính mình nữ nhi cùng đối phương nữ nhi trao đổi. Như vậy hai nhà liền đều cưới đến tức phụ, còn không cần tiêu tiền. Đinh Phán Đệ rời đi trường học phía trước, liền nhận được cha mẹ thúc giục. Đinh Phán Đệ trải qua nhiều năm như vậy giáo dục, đã sớm trở thành nghe cha mẹ nói. Một lòng bồi dưỡng đệ đệ hảo nữ nhi, hảo tỷ tỷ, nhưng là nghe được cha mẹ muốn bắt nàng hoán thân, nàng trong lòng vẫn là không vui. Đinh Phán Đệ gặp qua nhà gái ca ca, hắn là một cái ngốc tử, cho nên mới lớn như vậy tuổi không kết hôn. Đinh Phán Đệ cọ tới cọ lui không muốn về nhà, nhưng lại không dám phản bác cha mẹ ý kiến. Vừa lúc này Lý Nguyệt rời nhà trốn đi, Đinh Phán Đệ linh cơ vừa động. Đem Lý Nguyệt lừa trở về quê quán, đi thế thân nàng vị trí. Lý Nguyệt cùng cha mẹ cãi nhau, di động đóng cơ, cũng không cùng bằng hữu nói đi đâu. Phương tiện Đinh Phán Đệ đem Lý Nguyệt lừa đến sơn thôn. Lý Nguyệt vừa đến Đinh Phán Đệ trong nhà, còn không có phản ứng lại đây, liền bị Đinh Phán Đệ cha mẹ trói lại lên, đưa đến nhà gái cha mẹ ra. Bọn họ sơn thôn hẻo lánh lại nghèo, rất ít có nữ nhân nguyện ý gả lại đây. Bởi vậy nảy sinh hắc ám sản nghiệp liên quài, bán nữ nhân sự tình cũng không hiếm thấy. nhà gái cha mẹ tuy rằng nghi hoặc Đinh Gia kết hôn phía trước đột nhiên thay đổi người. Nhưng Lý Nguyệt so Đinh Phán Đệ lớn lên đẹp, nhìn qua chính là một cái hoàn toàn toàn người thành phố. Bọn họ đối Lý Nguyệt càng thêm vừa lòng. Vào lúc ban đêm liền áp Lý Nguyệt cùng nhà mình ngốc nhi tử kết hôn. Này một loạt thao tác xuống dưới, Lý Nguyệt rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình bị lừa. Bắt đầu nghĩ mọi cách chạy trốn. Trong thôn cũng có mặt khác bị quải bán phụ nữ. Ở nàng lần đầu tiên chạy trốn thời điểm trợ giúp nàng. Thế nhưng làm Lý Nguyệt chạy trốn tới dưới chân núi, Lý Nguyệt thiếu chút nữa điểm đã chạy ra sinh thiên. Lại bị vẫn luôn chú ý nàng Đinh Phán Đệ phát hiện. Đinh Phán Đệ mật báo đem nàng bắt trở về. Ngốc tử cha mẹ đem nàng đánh một đốn. Khóa ở nhà, Lý Nguyệt không nhận mệnh. Không ngừng mà chạy, nhưng mỗi lần đều bị chảo trở về đánh một đốn. Cuối cùng một lần chạy trốn là nàng sinh hạ hài tử lúc sau. Thừa dịp ngốc tử cha mẹ lực chú ý đều ở hài tử trên người. Nàng kéo mỏi mệt thân thể, cùng mấy cái bị quải bán tới phụ nữ cùng nhau suốt đêm chạy trốn. Không nghĩ tới lại bị vừa vặn nghỉ về nhà Đinh Phán Đệ phát hiện. Kỳ thật này không phải trùng hợp. Đinh Phán Đệ chỉ cần nghỉ ở nhà, liền sẽ phá lệ chú ý Lý Nguyệt hướng đi. Nàng là trong thôn sợ nhất Lý Nguyệt thành công chạy trốn người. Đinh Phán Đệ ở kinh thị vào đại học, tự nhiên biết quải bán phạm pháp. Nàng biết, nếu Lý Nguyệt thật sự chạy trốn, Lý Nguyệt khẳng định sẽ báo nguy. Đến lúc đó nàng khẳng định muốn đi ngồi tù. Cho nên mỗi lần phát hiện Lý Nguyệt chạy trốn, nàng đều trước tiên thông chi ngốc tử cha mẹ. Lần này không chỉ có là Lý Nguyệt một người chạy trốn. Trong thôn có những người khác đi theo nàng cùng nhau chạy. Toàn thôn cùng nhau xuất chúng. Mọi người cùng nhau tới truy các nàng. Bên người còn mang theo bọn họ dưỡng chó giữ. Lý Nguyệt lại sốt ruột lại sợ hãi. Một không cẩn thận ngã xuống ở trong sông chết đuối. Sau khi chết nàng hóa thành quỷ. Mơ mơ màng màng chung mang theo mãnh liệt chấp niệm về tới kinh thị. Gần nhất ở nàng du đãng thời điểm. Lại lần nữa nhìn đến Đinh Phán Đệ. Nàng nhớ tới trước khi chết tao ngộ. Muốn đi tìm Đinh Phán Đệ báo thù. Không nghĩ tới Đinh Phán Đệ thế nhưng nhận thức thiên sư. Thiên sư giúp nàng làm cái này cục. Đem Lý Nguyệt đối Đinh Phán Đệ thù hận chuyển rời đến Lưu Vũ ba người trên người. Lý Nguyệt nói xong chính mình chuyện xưa. Biểu tình vẫn là mộc mộc. Nàng trước khi chết quá đau. Sau khi chết nói lên những việc này đã không cảm giác được thống khổ. Nhưng ở đây bốn cái đại nam hài lại nhịn không được đỏ hốc mắt. Nếu là phía trước bọn họ đối Lý Nguyệt còn sợ hãi. Sau khi nghe xong nàng sở hữu chuyện xưa lúc sau. Chỉ còn lại có đau lòng. Lý Nguyệt như thế nào như vậy đáng thương đâu. Rõ ràng giống như bọn họ. Mới 20 tuổi tả hữu. Lại bị nhiều như vậy khổ. Sau khi chết hóa thành quỷ trên người đều có nhiều như vậy thương. Lưu Vũ bốn người quên mất đối nữ quỷ sợ hãi. Nghiêm túc giúp Lý Nguyệt bày mưu tính kế. Đinh Phán Đệ bị nghi ngờ có liên quan quải bán, chỉ cần báo nguy là có thể chảo nàng. Chỉ là bên người nàng thiên sư không phải người bình thường có thể đối phó. Lưu Vũ nắm chặt nắm tay, nhìn về phía Hứa Chiêu. Học muội, thỉnh ngươi nhất định phải giúp Lý Nguyệt. Ta cho ngươi thêm tiền. Ở Lưu Vũ nhìn về phía Hứa Chiêu thời điểm, hắn phát hiện Hứa Chiêu trầm khuôn mặt, hai tròng mắt hắc đến thâm trầm. Tuy rằng Hứa Chiêu chưa nói cái gì, nhưng Lưu Vũ rõ ràng cảm giác được Hứa Chiêu sinh khí. Hứa Chiêu nhìn về phía Lý Nguyệt, ta sẽ giúp nàng, không thu tiền. Hứa Chiêu nhớ tới khi còn nhỏ sự tình, nàng cũng là bị quải bán, nếu không phải gặp được sư phụ, cũng không biết nàng hiện giờ là bộ dáng gì. Lưu Vũ bốn người còn đang thương lượng như thế nào đi tìm Đinh Phán Đệ, thu thập một ít chứng cứ. Đinh Phán Đệ hiện tại đại tam, hẳn là còn ở chuyên khoa trường học. Bốn người vừa định bai đu chuyên khoa trường học địa chỉ, liền nhìn đến Hứa Chiêu trên lưng hai vai bao, vỗ vỗ nữ quỷ Lý Nguyệt bả vai. Đi thôi, Lưu Vũ nghi hoặc, chúng ta đi đâu? Hứa Chiêu thuận miệng nói, đi tìm Đinh Phán Đệ, nàng hiện tại không ở trường học, cùng cái kia giúp nàng làm ác thiên sư ở bên nhau. Bốn người sùng bái mà nhìn Hứa Chiêu. Đi theo Hứa Chiêu phía sau ra cửa. Lưu Vũ trước kia là tuân kỷ thủ pháp đệ tử tốt. Nhưng là hiện giờ lại ngo ngoe dục dịch mà muốn tấu Đinh Phán Đệ một đốn. Đinh Phán Đệ cùng Đinh Xuân Cúc cùng nhau tránh ở một cái vứt đi công trường. Nàng trơ mắt nhìn Đinh Xuân Cúc phun ra một búng máu. Đinh Phán Đệ ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Đại cô, ngươi không sao chứ? Ác chú bị phá, phản phệ như vậy nghiêm trọng sao? Đinh Xuân Cúc là Đinh Mong Đệ đại cô cô. Nàng từ nhỏ liền biết Đinh Xuân Cúc thần thần thao thao. Có chút thần bí, lại hàng năm không ở nhà. Đinh Phán Đệ vẫn luôn cho rằng Đinh Xuân Cúc là kẻ lừa đảo. Lúc này đây nàng bị Lý Nguyệt hóa thành nữ quỷ quấn lên lúc sau. Vừa lúc gặp cùng tồn tại kinh thị Đinh Xuân Cúc. Đinh Xuân Cúc giúp nàng dùng bao lì xì bố trí ác chú. Đem Lý Nguyệt lực chú ý lừa đến những người khác trên người. Đinh Phán Đệ đối Đinh Xuân Cúc lại sợ lại kính sợ. Một sửa ngày xưa thái độ. Đối Đinh Xuân Cúc phi thường tin phục. Nhưng hôm nay cơm nước xong sau. Đinh Phán Đệ cảm giác được trong lòng nhiều không thể miêu tả sợ hãi cảm. Nàng vội vàng tới tìm Đinh Xuân Cúc. Thế mới biết Đinh Xuân Cúc bố trí ác chú thế nhưng bị phá. Chẳng lẽ Lý Nguyệt lại muốn tới tìm nàng báo thù? Đinh Phán Đệ càng nghĩ càng sợ hãi. Đinh Xuân Cúc khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Ta chỉ là bị thương. Mới làm người nhân cơ hội đem chú thuật phá. Đinh Phán Đệ thấy Đinh Xuân Cúc như vậy tự tin. Rốt cuộc yên lòng. Nhịn không được quan tâm Đinh Xuân Cúc tình huống. Đại cô, rốt cuộc là ai bị thương ngươi? Vừa mới còn càn rỡ Đinh Xuân Cúc, trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc, một cái tưởng diệt ta khẩu người. Giọng nói rơi xuống, vứt đi công trường truyền đến tiếng bước chân. Đinh Xuân Cúc trên mặt biểu tình càng thêm cảnh giác. Nàng lấy ra một mặt cờ xí, cắm ở chính mình trước mặt. Trong nháy mắt âm phong từng trận, quỷ khóc sói gào thanh âm vang vọng ở các nàng bên tai. Đinh Phán Đệ nguyên bản là nhìn không thấy ác quỷ. Nhưng tại đây mặt cờ xí dưới tác dụng, nàng rõ ràng nhìn đến vô số lệ quỷ từ cờ xí thượng bay ra. Hướng tới tiếng bước chân phương hướng chạy như bay mà ra. Đinh Phán Đệ đỡ Đinh Xuân Cúc tay đều cứng lại rồi. Đại cô cô, đây là thứ gì? Đinh Xuân Cúc nhíu mày nhìn nàng một cái. Ngươi là ta lựa chọn truyền nhân. Như thế nào lá gan như vậy tiểu? Về sau còn như thế nào tiếp ta ban? Nghe được Đinh Xuân Cúc nói, Đinh Phán Đệ nỗ lực lấy hết can đảm. Đinh Xuân Cúc thở dài. Nếu không phải thấy Đinh Phán Đệ tàn nhẫn độc ác, lại có chút thiên phú, nàng sẽ không lựa chọn nàng. Nghĩ đến Đinh Phán Đệ là chính mình đồ đệ người được chọn. Đinh Xuân Cúc vẫn là kiên nhẫn giải thích nói. Đây là quỷ cờ, ta luyện chế mười mấy năm, mới luyện chế thành này một mặt. Quỷ cờ trang vô số ác quỷ. Nghe ta mệnh lệnh, vì ta đấu tranh anh dũng, tưởng bắt ta không dễ dàng như vậy. Nghe được Đinh Xuân Cúc nói, khẩn trương Đinh Phán Đệ thả lỏng lại. Nàng nguyên bản là sợ hãi, nhưng nghe đến Đinh Xuân Cúc giảng nàng phiên tay vân phúc tay vũ sự tình. Lại nghe nàng thuyết phục quá cấp các đại phú thương làm việc là có thể được đến vô số tiền tài. Đinh Phán Đệ trong lòng lại bắt đầu chờ đợi lên. Nàng cũng sẽ có như vậy một ngày sao? Đinh Xuân Cúc sắc mặt tái nhợt. Sự tình cũng không giống nàng nói đơn giản như vậy. Quỷ cờ xác thật luyện chế rất nhiều năm. Nhưng còn không có luyện chế thành công. Hiện tại cưỡng chế sử dụng. Là ở tiêu hao quá mức nàng chính mình sinh mệnh lực. Nhưng không có biện pháp. Có người muốn tiêu diệt nàng khẩu. Nàng không có lựa chọn nào khác. Ai làm nàng biết đến quá nhiều. Hứa Chiêu mang theo ký túc xá bốn người hùng hổ mà đi đến một đống vứt đi công trường biên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía vứt đi công trường. Ngăn trở Lưu Vũ bốn người tiếp tục đi tới động tác. Bên trong quá nguy hiểm. Các ngươi tại đây chờ ta là được. Lưu Vũ không cam lòng mà nói. Ta cũng muốn vì Lý Nguyệt báo thù. Hứa Chiêu nhìn hắn một cái. Chỉ vào bên người Lý Nguyệt. Bên trong có rất nhiều so Lý Nguyệt lợi hại quỷ. Chúng nó ăn thịt người không nhả xương. Người xác định muốn vào đi sao? một Khang nhiệt huyết, Lưu Vũ cùng mặt khác ba người liếc nhau. Chuyên nghiệp sự giao cho chuyên nghiệp người tới làm. Học muội, thay trời hành đạo sự tình liền giao cho ngươi. Chúng ta tại hậu phương vì ngươi cố lên. Hứa Chiêu mang theo Lý Nguyệt đi vào. Mới vừa tiến vào công trường, liền cảm giác được nồng đậm đến ngưng tụ thành thực chất âm khí. Nàng không có lửa Lưu Vũ. Nơi này xác thật có rất nhiều ác quỷ. Giờ phút này này đó ác quỷ chính vây công ở một cái đạo sĩ bên người. Cái này đạo sĩ thân xuyên màu xanh nhạt đạo sĩ bào. Đạo sĩ bào thượng thêu bạch hạc đồ án. Cầm trong tay kiếm gỗ đào chính không ngừng chém giết chung quanh ác quỷ. Ở hắn bên người, một con hồ ly tinh chính múa may móng vuốt. Cùng bên người ác quỷ đánh nhau. Hứa Chiêu kinh ngạc, người này lại là Dương Sĩ Kỳ. Không đợi Hứa Chiêu nói cái gì, Hoàng đại nương tử từ Hứa Chiêu trên vai nhảy xuống đi. Rơi trên mặt đất biến thành cực đại trồn bộ dáng, hướng về phía hồ ly tinh phương hướng quát. Hồ Cửu Vĩ, người như thế nào ở chỗ này? Hồ Cửu Vĩ chính hết sức chuyên chú mà sát quỷ. Đột nhiên nghe được lão đối thủ thanh âm. Nàng động tác cứng đờ. Mau tạc lên, đối diện một cái lệ quỷ nhân cơ hội cắn được nàng trên cổ. Cắn ra huyết, Hoàng đại nương tử nhảy đến Hồ Cửu Vĩ bên người. Một móng vuốt đem cắn Hồ Cửu Vĩ lệ quỷ chụp bay. Chào phúng nói, Hồ Cửu Vĩ, ngươi hiện tại như thế nào như vậy nhược? Liền một cái lệ quỷ đều có thể cắn thương ngươi. Quả nhiên là vẫn là ta lợi hại. Hồ Cửu Vĩ thẹn quá thành giận. Ta không cần ngươi cứu. Hồ Cửu Vĩ cùng Hoàng đại nương tử vừa thấy mặt liền ồn ào nhốn nháo. Nhưng các nàng xảo về xảo, vẫn là sóng vai cùng nhau đối phó bên người lệ quỷ. Dương Sĩ Kỳ một bên chém giết trước mặt lệ quỷ, một bên nhìn về phía Hứa Chiêu. Vẻ mặt của hắn có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến Hứa Chiêu. Hứa đạo hữu, người như thế nào sẽ đến này? Khi nói chuyện, Dương Sĩ Kỳ kiếm gỗ đào lại chặt đứt trước mặt lệ quỷ cổ. Hứa Chiêu là lần đầu tiên nhìn đến Dương Sĩ Kỳ ra tay. Phát hiện Dương Sĩ Kỳ thực lực xác thật không yếu. Khó trách bị trở thành chính nhất phái hạ nhậm trưởng môn nhân tới bồi dưỡng. Hắn công kích thủ đoạn cùng hắn tính cách không quá tương tự. Có chút quá mức sắc bén. Hứa Chiêu cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ bên người Lý Nguyệt. Ta tới thay trời hành đạo. Người như thế nào lại ở chỗ này? Dương Sĩ Kỳ tùy ý nói. Đinh Xuân Cúc làm nhiều việc ác. Trợ giúp kinh thị rất nhiều phú hào bày ra ác chú. Trên tay dính vài cá nhân mệnh. Ta trùng hợp đuổi tới nàng tung tích. Liền tiến đến chóc nã nàng. Dương Sĩ Kỳ nhìn về phía Hứa Chiêu bên người Lý Nguyệt. Hiếu Kỳ nói. Đây là. Hứa Chiêu đơn giản nói Lý Nguyệt cùng Đinh Phán Đệ sự tình. Nghe xong Hứa Chiêu nói. Dương Sĩ Kỳ chau mày đánh giá một câu. Không hề nhân tính. Hứa Chiêu bên người Lý Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Ly Dương Sĩ Kỳ có một khoảng cách Đinh Xuân Cúc cùng với Đinh Phán Đệ. Đinh Phán Đệ sắc mặt tái nhợt mà nhìn cùng Hứa Chiêu lại đây Lý Nguyệt. Lợi run lên, lôi kéo bên người Đinh Xuân Cúc tay. Đại cô, Lý Nguyệt tới, nàng muốn tới giết ta. Đinh Xuân Cúc vỗ vỗ Đinh Phán Đệ tay. Nổi giận nói, có điểm tiền đồ, nhưng ngay sau đó nàng cẩn thận mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu tuy không có động thủ, nhưng đi theo Hứa Chiêu bên người ra tiên ở Hoàng Đại Nương Tử hành động lúc sau. Sôi nổi hành động lên, Bạch Xà trước tiên dừng ở trên mặt đất, cùng Hoàng Đại Nương Tử cùng nhau đối phó khởi trước mặt lệ quỷ. Thương Thử Tinh tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng gia nhập chiến đấu, vừa mới bị Hứa Chiêu thu phục thận yêu, còn không có thói quen Hứa Chiêu bên người nội cuốn tình hình. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ba con gia tiên đánh đến khí thế ngất trời. Ba con gia tiên thực lực rất mạnh. Gia nhập chiến cuộc lúc sau, Đinh Xuân Cúc lệ quỷ lập tức hạ xuống hạ phong. Đinh Xuân Cúc ánh mắt tối sầm lại, đem quỷ cờ phương hướng hướng Hứa Chiêu phương hướng một lóng tay. Trong lúc nhất thời, vây quanh ở Dương Sĩ Kỳ bên người đại bộ phận quỷ đều hướng tới Hứa Chiêu dũng qua đi. Bắt giặc bắt vua trước. Đinh Xuân Cúc chuẩn bị trước đem ba con gia tiên chủ ra bắt. Tiến tới khống chế ba cái gia tiên. liền tính Gia Tiên lại dũng mãnh phi thường cũng muốn bảo hộ bọn họ chủ gia an toàn. Nhưng nàng tưởng sai rồi. Hứa Chiêu cũng không phải yêu cầu dựa vào Gia Tiên đánh nhau thắng nhược chủ gia. Ở Lệ Quỷ hướng tới Hứa Chiêu phát lại đây lúc sau. Hứa Chiêu một quyền một cái đem này đó quỷ tạp phi. Đinh Xuân Cúc, người này nơi nào tới? Nàng tưởng cử báo Hứa Chiêu khai quài. Hứa Chiêu dựa vào nắm tay quét khai một cái lộ. Mang theo Lý Nguyệt hướng tới Đinh Xuân Cúc cùng Đinh Phán Đệ bên người đi qua. Đinh Xuân Cúc triệu hoán quỷ cờ đối phó Dương Sĩ Kỳ cùng Hứa Chiêu đã dùng hết toàn lực. Giờ phút này căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hứa Chiêu đã đi tới. Hứa Chiêu lại không có trước tiên để ý tới Đinh Xuân Cúc. Nàng chỉ vào Đinh Phán Đệ hỏi Lý Nguyệt. Nàng chính là Đinh Phán Đệ. Lý Nguyệt hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn chằm chằm Đinh Phán Đệ. Đinh Phán Đệ, ngươi làm hại ta hảo thảm. Trực diện cây ếch, ủng bố Lý Nguyệt. Đinh Phán Đệ dọa phá gan. Nàng buông lỏng ra Đinh Xuân Cúc tay. Quỳ trên mặt đất, Lý Nguyệt, ngươi tha thứ ta. Ta không phải cố ý. Lý Nguyệt trên người hiện lên nhàn nhạt hồng quang. Hung khí lần thứ hai xuất hiện. Mắt thấy Lý Nguyệt muốn đi véo Đinh Phán Đệ cổ. Hứa Chiêu vỗ vỗ Lý Nguyệt đầu. Đem nàng kéo lại. Dĩ vãng nàng cũng không có ngăn cản mặt khác quỷ báo thù. Là bởi vì mặt khác quỷ tinh thần trạng thái bình thường. Nhưng Lý Nguyệt trước khi chết thâm chịu tra tấn. Sau khi chết lại bị Đinh Xuân Cúc dùng ác chú rời đi mục tiêu. Ly hóa thành Lệ Quỷ liền một bước xa. Nếu là Lý Nguyệt thật sự tự mình động thủ giết Đinh Phán Đệ. Nói vậy nàng thực mau liền sẽ sa đọa vì Lệ Quỷ. Nghĩ đến Lý Nguyệt phía trước tao ngộ. Hứa Chiêu cũng không muốn gặp cái này nguyên bản hẳn là đơn thuần nữ hài tử biến thành Lệ Quỷ. Chỉ có hồn phi phách tán một cái kết cục. Nàng mang Lý Nguyệt lại đây cũng không phải làm nàng thân thủ báo thù. Chỉ là làm nàng nhìn đến Đinh Phán Đệ kết cục. Hứa Chiêu lấy ra di động. Bát thông điện thoại. Cục cảnh sát sao? Nơi này là Nhiệt Tâm thị dân Hứa Mỗ. Ta muốn cử báo người. Phiến. Tử đội giết người. Bị Hứa Chiêu vỗ vỗ. Lý Nguyệt trên người hung khí tản ra. Huyết hồng hai mắt cũng khôi phục bình thường. Nàng đối Hứa Chiêu khom lưng. Nàng không thể hóa thành Lệ Quỷ. Nàng phải về đến Sơn Thôn đi nhìn những cái đó ác nhân kết cục. Đồng thời cứu ra bị nhốt ở nơi đó những người khác. Xử lý xong Đinh Phán Đệ sự tình. Hứa Chiêu nhìn về phía Đinh Xuân Cúc. Chính như Dương Sĩ Kỳ theo như lời. Đinh Xuân Cúc ác niệm quấn thân. Trên tay dính không ít mạng người. Đinh Xuân Cúc cảm giác được cực đại nguy cơ. Giảo phá đầu ngón tay ở quỷ trên lá cờ vẽ một cái chú ngữ. Chú ngữ thành lúc sau. Bị nàng thả ra đi Lệ Quỷ một lần nữa tụ tập đến quỷ trên lá cờ. Bọn họ hội tụ thành một cái chỉnh thể. Hứa Chiêu nhíu mày. Quỷ vương. Đinh Xuân Cúc dùng hết toàn lực. Dùng ra chính mình đòn sát thủ. Nghe được Hứa Chiêu nói. Nhịn không được cười ha ha. Người biết sợ rồi sao? Còn tuổi nhỏ không cần mạnh mẽ học nhân ra hành hiệp trượng nghĩa. Đinh Xuân Cúc hận nhất loại này hành hiệp trượng nghĩa người. Mọi người đều là người. Đều có tư tâm. Vì cái gì giống Hứa Chiêu người như vậy là có thể có một khang nhiệt huyết đâu. Như vậy ngược lại đem nàng loại người này sấn đến không càng thêm bất kham. Rõ ràng mọi người đều là vì sinh tồn. Quỷ vương thành hình lúc sau. Cũng không có lập tức công kích Hứa Chiêu. Mà là bám vào người ở Đinh Xuân Cúc trên người. Cùng Đinh Xuân Cúc hòa hợp nhất thể. Thiên sư cùng quỷ vương kết hợp. Uy lực viễn siêu tầm thường. Đinh Xuân Cúc thấy Hứa Chiêu nhíu mày. Cho rằng nàng sợ. Hứa Chiêu cũng không phải sợ. Nàng chỉ là cảm thấy Đinh Xuân Cúc chế tạo quỷ vương. Cùng Trần Quan Văn lợi dụng mẫu cổ chế tạo ra tới quỷ vương có chút tương tự. Hứa Chiêu nghĩ đến nguy quản cục cùng nàng nói phía sau màn thiên sư sở đồ cực đại sự tình. Chỉ sợ Đinh Xuân Cúc cùng phía sau màn làm ác thiên sư cũng có chút quan hệ. Hứa Chiêu nguyên bản ý tưởng là trực tiếp trừ bỏ cái này không có thần trí quỷ vương. Nhưng giờ phút này thay đổi chủ ý, không bằng bắt sống bọn họ. Làm nguy quản cục đi nghiên cứu sau lưng rốt cuộc có cái gì liên lụy. Hứa Chiêu hai mắt sáng. nếu thật có thể bắt được phía sau màn thiên sư, không chỉ có là thay trời hành đạo, tiền thưởng hẳn là cũng không ít. Liền ở Hứa Chiêu hưng phấn thời điểm, một thanh kiếm gỗ đào thẳng tắp mà từ Đinh Xuân Cúc sau lưng đâm lại đây. Đâm xuyên qua Đinh Xuân Cúc ngực, Đinh Xuân Cúc phun ra một búng máu, uể oải tại chỗ, hai mắt ảm đạm xuống dưới. Nàng trước khi chết nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngươi, mười mấy năm trước, là ta đưa ngươi ra kinh thị, không nghĩ tới mười mấy năm sau, ta thế nhưng chết ở ngươi trước mặt, sớm biết rằng giống như nay, ta lúc trước hẳn là trực tiếp đem ngươi giết, mà không phải vì tiền đem ngươi bán cho bọn buôn người. Nói nhiều như vậy lời nói, Đinh Xuân Cúc cuối cùng một hơi cũng tan, nàng nằm đến trên mặt đất, không có hơi thở. Hứa Chiêu, mười mấy năm trước nàng không phải đơn thuần bị lừa bán sao? Dương Sĩ Kỳ đứng ở Đinh Xuân Cúc phía sau, chậm rãi rút ra kiếm gỗ đào, có máu bắn ở Dương Sĩ Kỳ trên vạt áo. Giờ khắc này Dương Sĩ Kỳ có vẻ phá lệ lạnh nhạt. Tựa hồ nhận thấy được Hứa Chiêu tầm mắt, Dương Sĩ Kỳ đối Hứa Chiêu cười một chút, khôi phục dĩ vãng ôn tồn lễ độ. Nếu là làm nàng cùng Quỷ Vương hoàn toàn dung hợp, sợ là rất khó đối phó. Không bằng thừa dịp nàng suy yếu, trực tiếp giết. Người yên tâm, nàng dùng thân thể luyện chế quỷ cơ, đã sớm không coi là bình thường người sống. Giọng nói rơi xuống, Đinh Xuân Cúc thi thể nhanh chóng hủ hóa, thực mau biến thành hôi phi. Dương Sĩ Kỳ làm như vậy cũng không sai, chỉ là Hứa Chiêu tiếc nuối Đinh Xuân Cúc chết quá nhanh. Đinh Xuân Cúc đã chết, bám vào người ở trên người nàng Quỷ Vương hiện ra thân hình. Nhưng bởi vì Đinh Xuân Cúc đã chết, Quỷ Vương cũng sắp tiêu tán. Hứa Chiêu ba lô trung kim đàn động lên, sấn Dương Sĩ Kỳ cùng Hứa Chiêu không chú ý, lén lút đem Quỷ Vương giật tán năng lượng hấp thu. Hứa Chiêu còn đang suy nghĩ Đinh Xuân Cúc sự tình, cũng không biết kim đàn thượng hoa văn lại rõ ràng chút, thậm chí xuất hiện thật nhỏ vết rách. Công trường ngoại chuyện tới từng trận coi cảnh sát thanh. Cảnh sát tới, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-08-3001-23-43, 2021-08-3103-00-43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Linh Nguyệt một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Lữ Ái đồ ăn 20 bình. Tiểu đồ, Linh Nguyệt, LA 10 bình. Trang tử không phải cá 5 bình. Bánh mật, 3 bình. Lười biếng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.